Chương 4. 225 đã lâu không gặp. Kiều Kiều cùng Khang Thân Vương Phi nóng trò chuyện một hồi lâu, thẳng đến bọn hạ nhân tới thông báo, nói là Trịnh Vương Phi đến. Đám người lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, bôi một đầu mồ hôi thầm nghĩ, cợt mờ nờ rốt cục không cần nghe Khang Thân Vương Phi cùng Thái Tử Phi hai người lúng túng hàn huyên, thật sự là cờ mờ nờ đủ này trò chuyện đều là cái gì nha, các nữ nhân ghé vào cùng một chỗ. Không nên nói chuyện đàm luận trong kinh thành nhà ai châu báu cửa hàng trang sức lại khai trương, Thải Điệp Hiên lại ra kia mấy loại dưỡng nhan mỹ dung đồ ăn rồi, không nên dạng này, ai nhìn xem Khang Thân Vương Phi cùng Thái Tử Phi, Thiên Nam. Địa Bắc lúng túng cho chuyện, mạch suy nghĩ bay cũng quá nhanh, Trịnh Vương Phi mang theo một nữ tử tay, thân thân nhiệt nhiệt cùng nhau đi đến. Tất cả mọi người cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Trịnh Vương Phi tướng mạo thường thường mọi người đều biết, hơn nữa nàng cái chán lệch hẹp hơi có lo mở, mũi lại nhọn hẹp hẹp, miệng lại không nhỏ. Nói là tướng mạo thường thường đều có chu tờ lấy lòng nàng, kia thực ra chỉ là có chút nhi xấu, Trịnh Vương Phi bộ này trời sinh cay nghiệt thiếu tình cảm muốn, bình thường không ít cho nàng khai ra một chút nhàn thoại. Mà nàng cuộc đời không thích nhất, chính là cùng mỹ mạo cô nương đi tại cùng một chỗ. Nhưng hôm nay đi, bên người nàng vị cô nương này, ngọc lập thức tha, phong hoa thiến thiến. Một bộ lưu thủy bạch quấn ngực váy dài, càng là nổi bật lên cả người da thịt như sữa bò tinh tế. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn qua các nàng. Sắc thực tới nói, là nhìn qua Trịnh Vương Phi bên người cô nương kia đỉnh đầu. Nàng nhận ra căn này cây châm, phải nói, nàng đối căn này cây châm trí nhớ 10 phần khắc sâu. Chi này ngũ phúc như ý châm, là Thi Vịnh Thiến trong lòng chỗ thích, mỗi ngày đều đeo, đến đó nhi đều dứt bỏ không được. Tiêu Mục nắm thật chặt nắm đấm. Ánh mắt phát lạnh trừng mắt trước bạch đi tung bày cô nương. Thi Vịnh Thiến đã lâu không gặp ta trở về, kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn, Thi Vịnh Thiến có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, trường mi nhỏ bé nhíu, lơ đãng ngẩng đầu, hướng cái kia đạo ánh mắt bén nhọn nhìn sang. Đập vào mắt, là một tên ngọc sứ tinh xảo phấn nộn tiểu cô nương. Nàng nhìn thấy tiểu cô nương dung mạo, cũng không khỏi có chút lung lay mắt. Thi Vịnh Thiến nguyên cho là mình đủ bạch đủ đẹp da thịt đủ tinh tế. Lại nguyên lai là căn bản không có so sánh. Bây giờ nàng hướng tiểu cô nương mặt một chạm trước, lập tức liền bị sò không bằng. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo cùng sữa bò da thịt, tại tiểu cô nương trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Thi Vịnh Thiến hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bảo trì lại nói cười yến yến bộ dáng. Theo Trịnh Vương Phi hướng Khang Thân Vương Phi hành lễ, hai tỷ muội ôn nhu nói, gặp qua Khang Thân Vương Phi. Khang Thân Vương Phi gật gật đầu, lạnh nhạt khách sáo để các nàng đứng dậy. Lôi kéo Kiều Mộc hạ thủ, biểu lộ nhất chuyển lại một bộ quen thuộc thân mật bộ dáng. Hai tử, nhìn một chút chị dâu của ngươi Trịnh Vương Phi. Trượng phu của hắn Trịnh Vương, là đại đế nghĩa tử, tên là Mạc Hy Khang, các ngươi chị em dâu hai người, xác nhận lần đầu gặp mặt đi. Gặp qua Thái tử Phi. Trịnh Vương Phi ánh mắt hơi lấp lóe, cười thi lễ nói. Gặp qua Trịnh Vương Phi. Trịnh Vương Phi đã là nàng trên danh nghĩa tẩu tử. Tiêu Mục tự nhiên sẽ không để cho nàng đi toàn bộ lễ, miễn cho người ta ngạo mạn vô lễ lý do, để người mượn cớ. Tiêu Mục tiến lên cu nở dê đi theo trả nửa lễ. Gặp qua Thái tử Phi. Một bên Thi Vịnh Thiến, vội vàng cu nở dê đi theo đi lên thi lễ. Chỉ là nàng luôn luôn tự phụ tại gia thế, tính cách 10 phần tự ngạo, túi thân không đủ nửa giây liền tự mình đứng lên. Loại này hành lễ bất quá là đi cái hình thức. Bình thường ai cũng sẽ không đối thế gia quý nữ nổi lên. Ai ngờ ai bảo ngươi lên. 10 chương kết thúc.